Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, rút thăm trúng thưởng. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần trực tiếp tiêm vào. Sabo vừa lòng gật gật đầu. Giới thiệu cùng sử dụng điều kiện nhưng thật ra rất đơn giản. Bất quá này ngoạn ý có thể đối hắn có tác dụng sao? Rốt cuộc hắn hiện tại đã là siêu việt thường nhân quá nhiều phi nhân thể chất. Nếu không, thử xem đâu. Này liền giống vậy là nhìn đến chiếc hộp Pandora giống nhau. Có muốn mở ra nó ý niệm, liền rốt cuộc thu không được. Bất quá bảo hiểm khởi kiến. Muốn hay không trước tìm cá nhân thử một lần. Dù sao có tam chi siêu nhân binh lính huyết thanh đâu. Nên tìm ai đâu? Sabo liếc mắt một cái đang ở kia nghỉ ngơi gâu ác. Trong lòng không khỏi đem chú ý đánh tới nó trên người. Bất quá tưởng tượng, này huyết thanh hình như là cho người ta dùng. Gâu ác mặc dù có một chút hình người. Nhưng dù sao cũng là Pokemon. Dùng có phản ứng gì? Vậy không thể đoán trước. Tính, Sabo vẫn là từ bỏ lấy gâu ác đương thí nghiệm phẩm tính toán. Rốt cuộc gâu ác vẫn là có rất lớn bồi dưỡng tiềm lực. Vạn nhất xảy ra vấn đề, kia hắn nhưng không địa phương khóc đi. Nhìn trong tay tam chi huyết thanh, xanh thẳm sắc chất lỏng phảng phất có vô cùng dụ hoặc lực. Suy nghĩ luôn mãi lúc sau, Sabo vẫn là nhịn không được. Thu hồi trong đó hai chi, cầm lấy dư lại một chi, liền trực tiếp chát ở chính mình cánh tay thượng. Nhìn huyết thanh một chút mà tiêm vào tiến thân thể của mình. Sabo trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Ân ách mười mấy phút đi qua, một chút cảm giác đều không có. Sabo không khỏi mà chửi ầm lên. Hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi lần này đại phát từ bi đâu. Không nghĩ tới vẫn là cái hố. Cái gì hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh, thí dùng đều không có. Đứng lên cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Thân thể các hạng cơ năng giống như cũng chưa cái gì biến hóa. Sabo thất vọng mà thở dài một hơi. Quả nhiên, siêu nhân binh lính huyết thanh ở Marvel vũ trụ đối người thường tới nói thật là cái thứ tốt. Nhưng ở thế giới này liền chẳng ra gì. Tuy rằng Sabo mới là một cái 10 tuổi đại hài tử. Nhưng thân thể tố chất sớm đã không biết siêu việt thường nhân nhiều ít lần. Này siêu nhân huyết thanh tiêm vào đi xuống. Đối hắn giống như cũng không có gì tác dụng. Ân. Sabo khẽ hừ một tiếng. Không đúng, giống như còn là có hiệu quả. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình cảm quan giống như trở nên càng nhanh nhạy. Gió biển còn không có thổi đến hắn này. Sabo liền đã cảm giác được phong. Thậm chí có thể thập phần tinh tường nghe được kia gió nhẹ rất nhỏ tiếng vang. Như vậy trạng thái nhưng thật ra có không thể tưởng tượng lên. Có như vậy thu hoạch. Sabo cuối cùng là lộ ra một tia mỉm cười. Này huyết thanh cũng không tính lãng phí. Tốt xấu cho hắn mang đến một chút biến hóa. Có lẽ biến hóa còn không ngừng điểm này. Hết thảy đều phải từ từ tới cảm giác. Liền ở hắn có chút vui sướng thời điểm. Sabo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Này huyết thanh giống như có cường hóa sự trao đổi chất công năng. Captain America sinh với Thế chiến 2. Nhưng sống đến hiện đại lúc sau giống như cũng không có gì biến hóa. Hẳn là huyết thanh cực đại mà trì hoãn hắn lão hóa. Nhưng vấn đề là, Sabo hiện tại bất quá 10 tuổi. Tuy rằng trải qua gần 4 tháng rèn luyện, cái đầu tăng trưởng thực mau. Nhưng cũng bất quá chỉ có 1m6 mấy. Liền 1m7 đều không có. Nếu huyết thanh có thể cường hóa nhân thể sự trao đổi chất, trì hoãn thân thể ra cả tốc độ. Như vậy có phải hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn phát dục cùng trưởng thành. Hắn nhưng không nghĩ 10 năm sau khi đi qua. Chính mình vẫn là hiện tại này một bộ dáng. Sabo đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy tiêm vào huyết thanh. Tốt xấu cũng chờ chính mình trường đến ít nhất 1m8. 1m9 thân cao lúc sau lại tiêm vào. Như vậy liền tính trưởng thành tốc độ chậm cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ai? Thật vất vả bởi vì cảm quan được đến cường hóa mà tích tụ lên một tia vui sướng. Giây lát gian liền hoàn toàn biến mất. Sabo cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình suy đoán là sai. Mang theo một tia lo lắng. Sabo mở ra rút thăm trúng thưởng mô đun. Trước kia vẫn luôn là xuất phát từ màu xám vô pháp mở ra trạng thái. Hiện tại có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Sabo cuối cùng có thể nhìn một cái này cái gọi là rút thăm trúng thưởng hệ thống đi theo cơ khen. Thưởng có cái gì không giống nhau. Mở ra rút thăm trúng thưởng mô đun vừa thấy. Bên trong chính là một cái thật lớn luân bàn. Luân bàn thượng có 18 cái từng người. Mỗi cái ô vuông đều có một cái đồ án. Bất quá đáng tiếc chính là cũng không có văn tự chú giải. Chỉ có thể bằng tưởng tượng suy đoán. Sabo cẩn thận mà thẩm duyệt một chút này 18 cái phần thưởng. Phát hiện đều là thứ tốt. Liền hắn có thể nhận ra tới. Mỗi một cái đều thập phần có dụ hoặc lực. Cái thứ nhất, Mera Mera trái cây. Tự nhiên hệ Devil Fruit. Animation có xuất hiện quá. Cho nên Sabo có thể được. Tương lai A được đến nó. Xông ra hỏa quyền danh hào. Trên đỉnh chiến tranh 2 năm sau. Mera Mera trái cây lần thứ 2 xuất hiện. Bị nguyên lai Sabo ăn. Này trả thù là cùng hắn rất có duyên. Cái thứ 2. Một đuôi Susaku. Naruto trung bí chu chi nhất. Có được một cái từ nhiều căn châm thứ tạo thành cái đuôi. Là một con toàn thân bị hạt cát sở bao trùm thổ hoàng sắc đại ly miêu. Trên người có đại biểu phong thần đồ án lan tử la chú ấn hình xăm. Nhưng thật ra thập phần hảo nhận. Susaku am hiểu phong ấn thuật, xa nhẫn thuật, phong độn cùng với từ độn. Chính là bí chu trung lực phòng ngự mạnh nhất một cái. Nếu có thể trừ đến nó, đối Sabo tới nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng cũng có một chút tương đối làm người lo lắng. Hệ thống cũng không giống như cung cấp nhận chủ phục vụ. Bí chu nhưng đều là thập phần cuồng bạo. Không giống cô đắc, chỉ cần ngươi đối nó hảo, nó liền sẽ đi theo ngươi. Mặc dù tiến hóa thành Gawak lúc sau, nó cùng Sabo vẫn là cảm tình thập phần hảo. Vạn nhất Susaku bạo tẩu, hiện tại Sabo nhưng không nắm chắc có thể trấn áp được nó. Cái thứ 3, Iron Man chiến giáp MK7. Xuất từ The Avenger, chiến giáp kỹ năng so phía trước vài loại kích cỡ đều phải cường. Không chỉ có trang bị phát ra thức loại nhỏ đạn đạo, laser vũ khí tính năng cũng được đến đề cao. Đẩy bắn khí đã trải qua cải tạo, đủ để bay ra tầng khí quyển. Này chiến giáp tuy rằng ở hải tặc vương thế giới phát huy không được nhiều đại chiến lực, nhưng hắn năng lực phi hành lại là Sabo cực muốn. Tập kích thiên long nhân sau, dùng nó tới chạy trốn quả thực không thể tốt hơn. Tứ, ám ám trái cây, tự nhiên hệ Devil Fruit, manga anime chung cũng từng xuất hiện quá, cho nên Sabo nhận được. Hắc dâu tích đúng là vì cái này Devil Fruit mới đãi ở dâu bạc hải tặc đoàn. Vì thế còn giết hại dâu bạc hải tặc đoàn 4 phiên đội trưởng Thát. Càng là bắt giữ ấy. Cuối cùng còn phải tới rồi dâu bạc chấn trái cây năng lực. Ám ám trái cây là cực kỳ đặc thù tự nhiên hệ Devil Fruit. Ăn nó cũng không thể nguyên tố hóa. Nhưng lại có thể cắn nuốt hết thảy. Còn có thể áp chế tiếp xúc đến năng lực giả trái cây năng lực. Bất quá ám ám trái cây cũng tồn tại nhược điểm. Đó chính là thương tổn hấp thu. Hơn nữa đau đớn còn sẽ phiên bội. Đến nỗi cuối cùng một cái. Cũng chỉ là Sabo suy đoán. Một viên lập lòe lôi đình quang mang Devil Fruit. Rất có khả năng chính là tiếng sấm trái cây. Trừ lần đó ra, đảo cũng còn có hai viên Devil Fruit. Nhưng là Sabo đều không nhận biết là cái gì loại hình. Đến nỗi mặt khác một ít đồ vật. Quang xem hình ảnh, Sabo nơi nào có thể đoán được ra tới. Bất quá có một chút nhưng thật ra thật sự. Này đó phần thưởng hẳn là đều là thứ tốt. Chẳng sợ tùy tiện trừ đến cái kia. Đều sẽ không kém. Này so tùy cơ khen thưởng đáng tin cậy nhiều. Nghĩ vậy, Sabo liền mang theo một tia chờ mong. Bắt đầu rồi nhân sinh lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng. Nhìn bay nhanh xoay tròn kim đồng hồ. Sabo trong lòng cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nói thật, này mặt trên đồ vật hắn đều muốn. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần. Có thể trừ đến cái nào? Toàn xem vận khí. Tự nhiên liền có chút lo được lo mất. Không bao lâu, kim đồng hồ xoay tròn tốc độ bắt đầu biến chậm. Nhìn nó xẹt qua Mera Mera trái cây. Xẹt qua Iron Man chiến giáp.